Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1321, chương 1322, Vương Giới. Ngươi, không được, Dương Tranh, khẽ gật đầu một cái, Khư tộc Đại Ti Tế, mượn Khư Vương con ngươi lực lượng, đánh ra này hỗn độn một dạng chùm sáng, đối phó một loại thiên tôn có thể có không sai hiệu quả. Nhưng mà, Dương Tranh trừ nhục thân mạnh mẽ bên ngoài, bản thân liền tu luyện hỗn độn kinh. Này hỗn độn chùm sáng, với hắn mà nói, liền là bổ sung năng lượng, có thể trực tiếp hấp thu. Đại Ti Tế gắt gao nhìn chằm chằm Dương Tranh, trầm mặc không nói, còn có hay không chiêu số? Không có chiêu số, ta liền đi. Dương Tranh cười nói, ngươi khinh người quá đáng, Khư tộc không phải ngươi tới Dương Oai địa phương. Chúng ta Vương, nếu như sống lại, trên 9 tầng trời, cửu u phía dưới, không người có thể địch. Khư tộc nhân, nguyên một đám mở miệng. Thế nhưng là, các ngươi Vương, còn không có sống lại a? Dương Tranh lạnh nhạt nói, tức khắc, những cái kia Khư tộc nhân, không nói có thể nói. Nếu như bọn họ Vương không tỉnh lại, như vậy hết thảy đều là phí công. Bọn họ nói, bọn họ thổi phồng, căn bản chính là không có chút nào ý nghĩa. Một cái ngủ say Khư Vương, cùng một pho tượng đá có thể có bao lớn khác biệt. Hết thảy, bất quá là thổi phồng hư vinh thôi. Lam tướng quân, hắn là ai? Lúc này, bị Tả Tâm Lam vị nước Đông Nhi nhẹ giọng hỏi nói. Mới vừa, Dương Tranh bay ra ngoài lúc, đem nước Đông Nhi giao cho Tả Tâm Lam. Bất quá nước Đông Nhi đối Tả Tâm Lam đám người cũng không quen. Đều không quen biết, giờ phút này nhìn thấy Dương Tranh mạnh mẽ như thế. Hỏi Lam tướng quân, là Dương Tranh Dương công tử. Lam tướng quân đáp lại, Dương công tử. Nước Đông Nhi nhìn xem Dương Tranh bóng lưng, thấp giọng lẩm bẩm, trong đôi mắt đẹp lóe lên lướt qua ba động. Thế nào, Dương Tranh cứu ngươi thoáng cái, ngươi liền yêu hắn? Võ Tuyền Cơ mắt lạnh nhìn qua tới, bên người còn có một cái Diệu Âm đâu, nếu là lại nhiều ra tới một cái nước Đông Nhi, này Dương Tranh chẳng phải là lại muốn bị phân đi ra? Mà còn Bắc Minh Tinh trên còn có Liễu Thi đây. Đúng, trừ Liễu Thi còn có Liễu Thi sư muội Bạch Tố. Dương Tranh tên kia cùng Bạch Tố tại viên kia cấp thấp tinh cầu trên nhận biết. Võ Tuyền Cơ trong lòng thầm nói, nàng là một điểm cũng không muốn cái này thủy tộc thánh nữ sẽ cùng Dương Tranh có cái gì quan hệ. Nhưng mà nàng không biết, Bắc Minh Tinh trên trừ Liễu Thi cùng Bạch Tố bên ngoài, Liễu Thi cùng Bạch Tố sư tôn thánh nữ, cũng liền là đời trước thủy tộc thánh nữ nước Mộ Giao, cùng Dương Tranh đã có không thực chất quan hệ. Nước Đông Nhi nhìn một chút Võ Tuyền Cơ, không có nói gì, liền rời đi ánh mắt. Hừ, Võ Tuyền Cơ hừ lạnh một tiếng, thoáng có chút khó chịu. Thủy tộc thánh nữ rất lợi hại sao? Bản tiểu thư vẫn là võ tổ dòng chính đời sau đây. Vương Giới, đúng lúc này, này trầm mặc rất lâu Khư tộc Đại Ti Tế đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, bừng tỉnh, một đạo quỷ dị quang sóng dùng hắn làm trung tâm, trong nháy mắt bạo phát. Liền sau đó một khắc, này ngủ say Khư Vương cũng bỗng nhiên mở ra mặt khác hai con mắt. Giờ khắc này, Khư Vương ba con mắt toàn bộ mở ra, mà còn Khư Vương còn động, này khổng lồ nhục thân lật người, Khư Vương ba con mắt toàn bộ tập trung vào Dương Tranh. Thứ gì? Dương Tranh lông mày nhíu nhíu, Nhật Nguyệt Yêu Đồng vừa hiện, đang muốn quét nhìn, đáng tiếc muộn, chỉ gặp Khư Vương ba con mắt phóng xuất ra kịch liệt cường quang, thoáng cái đem Dương Tranh định trụ. Trong nháy mắt, này kịch liệt cường quang lại co rút lại, cái này co lại một cái, đem Dương Tranh cũng cho lấy đi. Dương Tranh, Dương đại ca, Dương công tử, Võ Tuyền Cơ, Diệu Âm, Lam tướng quân trước sau kinh hô nói, Dương Tranh lại bị lấy đi, cái này, ha ha, lần này hắn chết chắc. Vương giới không chỗ không liên quan, mặc cho ngươi có mạnh hơn, bị hút vào vương giới bên trong cũng đừng hòng lại ra tới. Khư tộc đại ti tế Ngưỡng Thiên cười to, phốc, chỉ bất quá một giây sau hắn liền phun ra một ngụm máu tươi, thoáng cái quỳ một chân, sắc mặt trở nên trắng bệch vô cùng. Một chiêu kia mới vừa rồi khiến hắn tâm thần bị tổn thương, vẫn là nghiêm trọng bị tổn thương. Đại ti tế đại nhân, đại ti tế đại nhân, khư tộc nhân nguyên một đám bay đi, ta không sao, chỉ là cưỡng ép tựa như thi triển vương giới, tổn hao một chút chân nguyên thôi. Hừ, tiểu tử kia bị hút vào vương giới bên trong lại cũng ra không tới, hoàn toàn xong đời. Các người mấy cái hiện tại chạy trốn còn kịp. Ha ha, ta nghĩ các người mấy cái, đặc biệt là các người mấy người phụ nhân, căn bản sẽ không từ bỏ tiểu tử kia chạy trốn đi. Chờ ta thương thế khôi phục, các người toàn bộ đều muốn trở thành vương tế phẩm. Vương, vĩ đại vương, không gì không thể vương. Rốt cuộc phải sống lại. Khư tộc, chúng ta khư tộc, không chỉ có là quy khư chủ nhân. Chúng ta đã từng vẫn là cái này phiến thiên địa chủ nhân. Chúng ta mất đi hết thảy, đều muốn lấy lại tới, cầm lại tới. Đại ti tế chậm rãi đứng lên, nhìn chằm chằm Tả Tâm Lam chư nữ, thanh âm càng ngày càng cao ngang, đến cuối cùng liền là điên cuồng cười to. Kiếm giới tan vỡ, thái cổ ma đầu xuất thế, đều không làm gì được Dương Tranh. Một cái vương giới tính là gì? Võ Tuyền Cơ khinh thường cười một tiếng, Dương đại ca khẳng định không có việc gì, ta tin tưởng Dương đại ca. Diệu Âm trọng trọng gật đầu, ngươi còn là xem thường hắn. Tả Tâm Lam chỉ mỉm cười, Dương công tử là ta đã thấy lợi hại nhất người, hắn nhất định có thể ra tới. Lam tướng quân trầm mặc chốc lát cũng ngẩng đầu lên nói, trên thực tế lúc này hắn có thể cưỡng ép mang theo nước Đông Nhi rời đi, mặc kệ Dương Tranh chết sống, bất quá hắn quyết định lưu xuống tới cùng Dương Tranh cộng sinh chết, cùng tồn vong, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.